Cua Vadis, chương 72, góc truyện audio.com. Còn Roma vẫn còn điên theo lối cũ, khiến cho người ta ngỡ rằng, cái thành đô đã chinh phục toàn thế giới kia, do thiếu những người dẫn đường, cuối cùng bắt đầu bị phân rã. Trước những giờ phút cuối cùng của các sứ đồ điểm, đã nổ ra vụ âm mưu của Pisan, mà sau đó là việc chặt không thương tiếc những cái đầu cao cấp nhất ở Roma. Khiến cho ngay cả những kẻ vốn cho Nero là một vị thần linh. Rốt cuộc cũng ngờ hoài là thần chết, tang tóc trùm lên khắp thành phố, nỗi hãi hùng gieo rắc khắp mọi gia đình, vào mỗi trái tim, nhưng những hàng hiên vẫn trang điểm đầy dây thường xuân và hoa. Roma không được phép bày tỏ nổi thương tiếc những người đã chết. Tỉnh dậy ban sáng, người ta tự hỏi không biết hôm nay sẽ tới lượt ai đây. Đám rước dài rằng rạc của những hồn mà kéo theo sau lưng hoàng đế mỗi ngày một dài thêm. Pisan bị mất đầu vì vụ âm mưu. Tiếp theo sau là ông Seneca và chàng Lucan, Fenius Fufu và Plautius Laternax, rồi Elavius Sevinax, rồi Afranius Quincinax, rồi người bạn trác táng trong những cơn điên loạn của hoàng đế Tullius Senecio. Rồi Proculus Sararicu, Bulgarinax, Rutil, Silanax, Rocimax, rồi Subrius Flavius kẻ xưa kia từng hết lòng hết dạ với Nero. Rồi cả Sempicius Sexper, người nay bị chết vì sự tồi tệ của mình, kẻ khác vì sợ hãi, người kia vì tài sản, kẻ nọ vì can trường, hoảng hồn vì chính số lượng những kẻ tham gia vào âm mưu. Hoàng đế mang quân vây bọc khắp tường thành, thành phố vòng vây, hàng ngày phái đến các viên Centurion mang bản án tử hình đến những gia đình bị nghi vấn. Những kẻ bị xử tội còn phải hạ mình xuống trong những bức thư đầy lời ca tụng. Cảm ơn Hoàng đế đã ban cho bản án, nhường cho Hoàng đế một phần tài sản để có thể cứu được phần còn lại cho cháu con. Rốt cuộc, hình như Nero cố tình vượt hết mọi thức mức độ để xem con người ta sẽ bần tiện đến mức nào và chịu đựng được chính quyền đẫm máu kia được. Chừng bao lâu, sau những kẻ âm mưu, người ta giết tới họ hàng, bạn hữu, thậm chí cả những ai chỉ là những người quen bình thường của họ. Cư dân của những tòa nhà tuyệt vời dựng sau hỏa hoạn. Khi bước chân ra đường, đều tin chắc rằng sẽ gặp phải hàng xốc những đám tang. Pompeius, Cornelius Maxillus, Flavius Neopox và Statius Domix thiệt mạng, bị kết án thiếu tình yêu đối với hoàng đế. Novius Crispu vì là bạn của ông Seneca, Rufius Crispinus vì người ta tước mất quyền sử dụng lửa và nước vì ngày trước là chồng của Poppaea. Đức hạnh đã khiến ông Crae vĩ đại mất mạng, nhiều người phải chết vì có nguồn gốc tôn quý. Ngay cả Poppaea cũng trở thành nạn nhân trước cơn thịnh nộ của hoàng đế. Còn nguyên lão viện dán mình xuống sát đất trước mặt vị chúa tể khủng khiếp nọ. Xây dựng các thần miếu để ca ngợi ngài, biểu quyết về giọng hát của ngài, đội vòng chiến thắng cho những pho tượng của ngài và cắt cử các vị tăng lữ thờ ngài như một vị thần linh. Các nguyên lão nghị viên run rẩy trong lòng đi vào cung điện Palatine để ca ngợi tiếng hát của Pyrrhus Nisus và điên cùng ngài trong những cơn cuồng hoan giữa những tấm thân trần truồng, giữa rượu nho và những đóa hoa. Trong khi đấy, phải dưới kia, trên những đất đẫm máu và nước mắt, nảy mầm trong im lặng, nhưng mỗi lúc một hùng hậu, những hạt giống mà ông Piotr đã gieo, cách chương.